Chương 211, Ngài quân phu sao? Nàng đã thấy rõ, cấm kỵ trận pháp cơ bản kết cấu, thế nhưng là cái kia kê quái cầm cái gì làm trận nhãn, có thể ngăn trở ta chân thần nhìn chăm chú, xem ra nó còn có trợ lực. Như có điều suy nghĩ, Yến Du tỉnh lại bộ hạ cũ, tiểu hứng, trận nhãn cái này sợi khí tức, ngươi có thể có ấn tượng từ trong xương mù tỉnh lại, còn bị Yến Du nắm trong tay cổ lao ứng long, nó lập tức hướng Yến Du chỗ nhìn tới đất cảm giác đi qua. Qua thật lâu hình như có chút quen thuộc, nhưng thuộc hạ nhất thời nhớ không ra thì sao. Cổ lao ứng long mười phần xấu hổ. Yến Du đổ không để ý, ngươi bị phong ấn quá lâu, ký ức hỗn độn tỉnh có thể hiểu. Thuộc hạ hổ thẹn. Cổ lao ứng long mặc dù vừa tỉnh, nhưng theo Yến Du đối với nó trưởng khống buông lỏng, nó đã thu được vừa rồi ký ức, biết do nó là bị một con gà làm lâu như vậy. Thật đúng là lại thêm xấu hổ. Bất quá cổ lao ứng long không thể không hỏi. Quân thượng có thế nhận biết cái kia kê quái ta chưa từng nhận biết như thế xấu vật? Yến Du nghiêm túc đối đáp. Cổ lao ứng long, thế nào cảm giác quân thượng thật thay đổi, hắn thật đang nói đùa chứ thế mà. Yến Du là nghiêm túc hơn nữa một chút đều không muốn lại hồi tưởng cái kia xấu gà. Yến Du, nàng rời đi chủ đề, ngươi lại hồi ức, bản quân dưới mắt thực lực không đủ, còn phải khôi phục lại một chút, mới có thể giúp ngươi triệt để bài trừ gông cùng xiềng xích, ngươi phải đợi chờ. Thuộc hạ khấu tạ quân thượng. Cổ lao ứng long lại thêm xấu hổ, thuộc hạ thật là vô dụng, còn cần làm phiền quân thượng tự thân xuất thủ, thuộc hạ ngừng. Yến Du không muốn lại nghe, chính ngươi cũng phải chú ý đề phòng trong mắt trận đồ vật, cái kia chỉ sợ mới là lệnh ngươi mê thất bản tâm quan trọng nhất, ta sẽ mau chóng trở về. Vâng, quân thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không lại phụ lòng ngài kỳ vọng. Cổ lao ứng long trịnh trọng hứa hẹn. Yến Du thoáng yên tâm, ta đem ngươi cánh chim mang đến. Ngươi bây giờ muốn, vẫn là chờ sau khi rời khỏi đây lại nói, sau khi rời khỏi đây rồi nói sau, còn mời quân thượng giúp thuộc hạ đảm bảo. Thuộc hạ mặc dù tạm thời nhớ không nổi cái gì, nhưng lại trực giác làm từ quân thượng trông coi cánh chim la hơn. Ô nói như vậy, U Đô những người này có thể lấy đi ngươi cánh chim, đúng là ngươi cố ý gây nên. Yến Du ngầm con ngươi loay lên, đáy lòng có mấy phần vui mừng, không sai. Cổ lao ứng long mặt mo đỏ ửng, nếu như nó thật có mặt, quân thượng quá khen rồi, thuộc hạ thật không có mặt đến ngài tán thưởng, thuộc hạ như coi như không tệ, liền sẽ không lưu lạc thành dạng này. Đường đường Sơn Hải chi thần, lại phía sau lời nói, cổ lao ứng long đều không có ý tứ nói thêm gì đi nữa. Bản quân đều có thể vẫn lạc, có cái gì không được có thể? Yến Du cười yếu ớt an ủi bộ hạ cũ. Cổ lao ứng long lại tâm thần chấn động nói đến, quân thượng, ngài 3 vạn năm trước, như thế nào vẫn lạc thế nhưng là có người phục kích ngươi, chúng ta cũng hoài nghi là thiên đế cái kia tặc tử hắn không phải, chớ đoán mò. Yến Du phủ định, các ngươi sẽ không đem người ta thiên cung đều đập phá sao? Là. Cổ lao ứng long rất thành thật hồi đáp. Yến Du, đáng thương thiên đế. Không có quan hệ gì với hắn. Yến Du chỉ có thể là trời đế phát biểu đến chậm chậm oan giải tội, lại nói, hắn cu nở dê không vậy có thể nhịn, hắn mặc dù gian trá chút. Nhưng các ngươi cũng không thể có thành kiến. Kia là cái kia tạp thoái. Cổ lao ứng long vẫn cảm thấy thiên đế hiểm nghi lớn nhất. Yến Du lại hỏi ngược lại, cựu thiên hoàn vũ, tứ hải bát hoang, ngươi cảm thấy cái kia tạp thoái có thế phục kích lúc ấy ta không có. Cổ lao ứng long không thể không thành thật biểu thị, cho nên chúng ta lúc ấy đều cảm thấy, chỉ có nhất gian trá thiên đế, có lẽ, khả năng, đại khái, hẳn là, có lẽ có thế dùng gian kế tính toán ngải. Yến Du, đáng thương thiên đế. Thật không có quan hệ gì với hắn. Yến Du than nhẹ một tiếng, mặc dù ngày đó tình huống cụ thể, ta bây giờ nghĩ đến, còn cảm giác nghi hoặc, nhưng ta có thể xác định, cùng thiên đế cu nở dê cùng chư thần không có quan hệ, ngược lại giống như là một loại nhân quả. Nhân quả? Cổ lao ứng long mê mang lắc đầu, thuộc hạ không rõ. Ta đều không muốn minh bạch, ngươi có thế nghi do ra nở dê? Yến Du có một ít tức giận, đột nhiên cảm giác được bộ hạ cũ cũng có chút đần độn. Cổ lao ứng long lại càng ngốc hồ hồ nghiêm túc gật đầu, nói, cũng thế. Yến Du, đúng rồi, quân thượng, sau đó vị kia, là ngài quân phu. Cổ lao ứng long cảm thấy vấn đề này rất trọng yếu, cho nên nó hỏi được cực kỳ cẩn thận. Quân thượng, ngài ánh mắt thật tốt, vị kia hình như so thiên đế mạnh, thế nhưng thuộc hạ có một vấn đề, hắn thế nào cảm giác là lạ? Hắn không phải? Yến Du lúc đầu chính xạ mặt lại biểu thị, cái kia đại tư mệnh không có quan hệ gì với nàng. Nhưng bộ hạ cũ phía sau lời nói, để cho nàng lập tức vô ý thức hỏi lại, thế nào quái là thần, cũng không phải. Thần, ân, thuộc hạ cũng nói không rõ ràng, bất quá đây cũng là hấp dẫn quân thượng ngài chú ý một chút sao. Cổ lao ứng long rất có ý nghĩa biểu thị. Yến Du, nàng, thật đúng là không rót ý đến bất quá.